Chương 826, chiếm tam hồn lục phách. Có thế hết lần này tới lần khác Diêu Thiên Quân tại trên tiệc rượu khoe khoang khoác lác, có thế không sợ hãi một người, đem Khương Thượng giết chết, hiện tại chỉ có thể điều động bí pháp đem Khương Thượng hồn phách khóa lại. Diêu Thiên Quân trong lòng quét ngang, cầu phú quý trong nguy hiểm, trừ phi mình muốn cả một đời đều nương thân ở Thập Thiên Quân danh hào phía dưới, thế nhân chỉ biết có Thập Thiên Quân, mà không biết có Diêu Tân. Liều mạng Diêu Thiên Quân hàm răng hợp lại, mãnh liệt cắn đầu lưỡi, tinh huyết vừa ra, răng gõ má ở giữa tỏa ra một cỗ dị sắt chi vị, toàn thân nguyên khí phun tung tóe mà ra, tấm kia giấy trắng như vật nặng rơi xuống đất, đùng một tiếng giòn vang, một mực đánh vào người rơm trước ngực. Chín Thiên Quân lúc này phần lớn nhìn ra Diêu Thiên Quân tại nỗ lực trèo trống, bất quá còn tốt ổ khóa này hồn vừa đóng qua, phía sau thuốc hồn bắt hồn lại không là việc khó, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Văn Trọng không biết trong đó có khiếu, không chớp mắt nhìn xem, chỉ gặp cái kia người rơm trên đầu dưới chân đột nhiên riêng phần mi nhờ sáng lên vài điểm hoàng quang, mơ hồ hoàng hốt, vài không thể gặp. Văn Trọng tinh tế phân biệt, chỉ thấy là người rơm trên đầu ba ngọn, dưới chân bảy ngọn, dường như ngọn đèn kiểu dáng, nhưng lại không một chút giọt nước sôi hỏa khí truyền ra. Tần Thiên Quân dường như nhìn ra Văn Trọng trong lòng nghi hoặc, thấp giọng giải thích nói, Văn Thái Sư, người rơm này trên đầu ba ngọn đèn tên là Thôi Hồn Đăng, túc hạ bảy ngọn tên là Chóc Hồn Đăng. Đèn một chút lên, cái kia Khương Thượng hồn phách giống như vô căn chi thủy, dần dần đi ít dần, lần nữa không đến nhục thân nửa điểm tầm bổ. Tiếp xuống chỉ nhìn Diêu sư đệ hành pháp vận chuyển. Văn Trọng nghe Tần Thiên Quân đại hỉ, gặp cái kia Diêu Thiên Quân một đầu phát ra lung tung choa nở dê ta y trên vai, dưới chân bức cường, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng vào trong hư không phát phù đồng dấu, lại không vừa mới bắt đầu vướng víu bộ dáng, lộ vẻ qua hành pháp nan quan. Hắn cu nở dê thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó Diêu Thiên Quân lại không có rời đi lạc hồn trận, chỉ là không ngừng đi cái kia câu hồn dị thuật, một ngày ở không trung bái ba lần, xá bốn ngày, chỉ đem cái kia Khương Tử Nha hồn phách đã lệ bừa bãi, cùng cái kia người rơm trên đầu dưới chân hồn đang tương ứng, sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng khó tiếp, giống như là một hơi liền có thể thổi tắt. Khương Tử Nha từ khi hôm đó cùng Dương Tiễn nói thập tuyệt trận chỗ lợi hại về sau, chính mình trong lòng ngực phiền muộn không những không có bỏ đi nửa điểm, ngược lại suy nghĩ trong lòng ở giữa hình như có khối thạch ngăn chặn đồng dạng, tức giận đến không vào được ra, tâm tục lo lắng, cảm xúc cu nở dê thay đổi rất nhanh, lại không ngày bình thường nhàn nhạt thả sông trí tướng. Một ngày này sáng sớm chuẩn bị cùng Tây Kỳ chư tướng tại trong tướng phủ thương nghị như thế nào phá trận, ngay tại trước gương đồng rửa mặt, đêm qua ngoài cửa sổ tiếng mưa gió không ngừng, kẹp lấy tiểu trùng tiếng kêu. Để hắn một đêm trằn trọc, khó mà ngủ, lúc này hướng trong gương đồng xem xét, chỉ gặp dưới hàm râu bạc bị nước ướt nhẹp thành từng sợi rối bời rán, tâm tình càng là không tốt. Lau mặt một cái về sau, hắn đi đến tướng phủ nghị sự đường, lúc này trong nội đường Tây Kỳ chư tướng đều đã đến đủ, hắn cũng không nói chuyện, đi đến trong nội đường ngồi xuống. Dương Tiễn nhìn thấy Khương Tử Nha hình dáng tướng mạo lúc, lấy làm kinh hãi. Chỉ là mấy ngày không thấy. Khương Tử Nha liền hình dáng tướng mạo khô tụy, giống như là biến thành người khác giống như. Dương Tiễn vốn có cái chán thần nhãn thấy vật, có thể thông đạt tâm giới, nhưng lúc này coi như không cần thần nhãn nhìn lại, cũng biết Khương Tử Nha là có thần hồn điên đảo chi tướng. Loại bệnh trạng này hơn phân nửa là xuất hiện ở suy nghĩ quá nặng nhân thân bên trên. Nói như thế, phóng tới Khương Tử Nha trên thân cũng là nói thông được. Bất quá Khương Tử Nha vốn là Nguyên Thủy Ngọc Hư môn hạ xuất thần. Hiện tại lại là Chu Thất Trung Hưng nhân vật trọng yếu, có đại khí vận hộ thân, như thế nào lại bởi vì không kế có thể phá thập tuyệt trận, suy nghĩ quá nặng liền sinh ra thần hồn điên đảo chi tướng. Dương Tiễn ngay tại suy tư lúc, Khương Tử Nha quét một vòng đường bên dưới đám người, hữu khí vô lực nói, chư vị có thể có gì diệu kế có thể phá thập tuyệt trận. Lời này vừa nói ra, đường bên dưới tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người nào dám đứng ra hiên kế. Cái kia thập tuyệt trận đám người phần lớn đã nghe thấy nó chỗ lợi hại, nghe nói là thông thiên giáo chủ ngày đó phá vu trừ yêu lúc truyền lại trận pháp, những người này tu vi phần lớn ngay cả chân tiên cũng còn chưa đủ, sao lại dám lên tiếng chỉ sợ cái thứ nhất đứng ra, liền bị thừa tướng đẩy lên trận đi lên thử một lần cái kia thập tuyệt trận lợi hại. Chư tướng từng cái, hoặc túi đầu đếm lấy trên mặt đất con kiến, hoặc ngẩng đầu làm trầm tư hình, thưởng thức cái kia điêu trên xà nhà hoa văn. Hoặc là dứt khoát nhắm mắt dưỡng khí, không có người nào dám cùng Khương Tử Nha ánh mắt tương đối. Khương Tử Nha gặp tình hình này, trong lòng càng là lo lắng, phất phất tay nói, nếu không kế có thế hiến, tạm thời lui ra đi. Ngày khác làm tiếp thương lượng. Chúng tướng ra tướng phủ, từng cái như chút được gánh nặng, thúc ngựa mà đi, chỉ có Dương Tiễn còn lo lắng Khương Tử Nha thần hồn điên đảo chi tướng, tại tướng phủ bên ngoài nhặt bước mà đi. Dương huynh, nhưng còn có sự tình tìm thừa tướng đại nhân thương nghị võ cắt đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy Dương Tiễn ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ, còn tưởng rằng hắn có việc muốn bẩm, thuận miệng hỏi. Dương Tiễn thấy là sư thúc đệ tử, biết võ cắt cùng người bên ngoài khác biệt, hơn phân nửa hì hệ u do sư thúc trong khoảng thời gian này dị trạng, kéo qua võ cắt, đến một chỗ tường thấp một bên, thấp giọng hỏi, võ huynh, gần nhất sư thúc có thể có chuyện gì? Võ cắt bị Dương Tiễn câu nói này hỏi được ngần người, mờ mịt nói, còn có thể có chuyện gì không phải liền là khổ tư phá trận kế sách sao? Thế nhưng là ta nhìn sư thúc hắn nghe hoàn cung bên trên tinh khí lưu động, ẩn có tuyệt tự chi tướng. Không có chuyện gì sao? Võ cắt không có Dương Tiễn thần thông như vậy, nghe hoàn cung bên trên dị trạng hắn tự nhiên không rõ lắm, bất quá Dương Tiễn nếu trịnh trọng như vậy nói, hắn tự nhiên không thể làm cho đùa đối đãi, thì tính sao? Dương Tiễn chỉ là trong lòng còn có lo nghĩ, lại không đứng đắn gì chứng cứ, tự nhiên cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ là phân phó võ cắt mấy ngày nay cẩn thận hầu hạ sư thúc, chính mình đi đầu thối lui. Qua 78 ngày, Diêu Thiên Quân còn tại trong trận bức cương làm phép, trước ngực kia dán khương thượng hai chữ người dơm trên đầu túc hạ đã tất cả đi hệ tờ một chiếc hồn đăng cùng hai ngọn phách đèn. Mang ý nghĩa Khương Tử Nha tam hồn thất phách đã tất cả đi một hai. Mấy ngày nay Khương Tử Nha thần hồn càng phát ra hôn mê, chính là ngày bình thường như trở bàn tay xem văn rôn nở dê như việc quân cơ sự việc cần giải quyết xử lý cũng không biết tiến thối, mười phần không lanh lẹ. Đến cuối cùng, tâm phiền ý loạn, dứt khoát vung tay không làm, trở lại ngủ ở, nằm xuống ngủ say. Mặt trời lên cao cu nở dê ngủ say bất tỉnh. Chư tướng môn đồ cũng không biết là duyên cớ nào, Tây Kỳ trong quân mặc dù rất nhiều người tài ba, nhưng đồng đều lấy Khương Thượng cầm đầu, không người dám ơ chửa cờ mặt chất vấn thừa tướng dùng cái gì buông tay quân vụ không để ý, có người còn tưởng hắn là khổ tư phá trận kế sách thậm chí thần hồn tiêu hao quá lớn, cu nở dê có người còn tưởng rằng Khương Thượng là tại Ninh thần giấu tinh mà đợi phá trận cơ hội tốt. Đám người ngờ vực vô căn cứ không chừng ở giữa, lại hơn mười mấy ngày nay Văn Trọng theo lệ thao luyện binh mã, rảnh rỗi lúc liền đến Lạc Hồn trận trước nhìn qua.